Chương 1425, chương 1429, kỳ dị cửu thiên. Long Tuệ Sang bọn hắn sớm liền phát hiện Trầm Tường bọn họ chạy tới, trông thấy Thánh Nguyên Cổ Vực Nghiêm Sơn, bọn hắn không có khẩn trương như vậy, bởi vì Thánh Nguyên Cổ Vực cũng mời bọn họ chạy tới, bọn hắn nhận ra Nghiêm Sơn. Mà lại để cho Long Tuệ Sang có chút không dám tin tưởng chính là, cái kia đang tại phi đã chạy tới người, dĩ nhiên là Trầm Tường. U Lan, ca của ngươi đến rồi. Long Tuệ Sang lập tức đối với Lãnh U Lan nói ra, sau đó hướng Trầm Tường đi qua. Ở nơi nào? Lãnh U Lan cảm thấy thật cao hứng, Trầm Tường sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng không có cảm thấy ngoài ý muốn, thật giống như đã thành thói quen đồng dạng. Xú tiểu tử, ngươi như thế nào cũng tiến đến cái này địa phương quỷ quái rồi hả? Long Tuệ Sang trông thấy Trầm Tường không có gì tổn thương, nhưng lại cùng Thánh Nguyên Cổ Vực cùng một chỗ, nàng yên tâm rất nhiều. Các ngươi không cũng ở nơi đây sao? Trầm Tường cười cười, sau đó nhìn về phía cái kia đang tại đi tới Lãnh U Lan, nàng đem đầu kia tóc trắng trát lên, trên đầu còn mang theo mũ rộng vành. Ha ha, lão ca ngươi cũng tiến vào tà thần điện rồi, nghe nói tiến vào cái này địa phương quỷ quái, mười phần sẽ chết mất. Lãnh U Lan cười ha hả nói, nàng vai khiêng một bả thoạt nhìn rất nặng đại giang, nên bước bước đi đến Trầm Tường trước mặt, vỗ vỗ Trầm Tường bả vai. Trầm Tường đại lực nắm bắt nàng cái kia trương xinh đẹp thẩm mỹ mặt, cười nói, nha đầu chết tiệt kia, sắp chết đến nơi còn vui vẻ như vậy, ngươi thật giống như càng ngày càng mạnh rồi. Đó là đương nhiên, ta đi theo đại tỷ đã học được không ít đồ đạc, đến đánh một hồi a. Lãnh U Lan hưng phấn mà nói ra, đã bày ra một cái tư thế. Long Tuệ Sang vỗ một cái nàng cái kia co giãn mười phần bờ mông, cười mắng, đến lúc nào rồi, còn cố lấy cùng người một nhà đánh nhau, muốn giữ lại khí lực đến ứng đối nguy cấp tình huống. Long Nữ Vương, thật sự là xin lỗi, cho các ngươi lâm vào loại này khốn cảnh bên trong. Nghiêm Sơn đi tới, mặt mũi tràn đầy ấy nấy nói, hắn không nghĩ tới Trầm Tường cùng Long Tuệ Sang quan hệ tốt như vậy, xem ra giống như là thân nhân như vậy. Không có việc gì, loại chuyện này ai đều không có dự liệu được. Các ngươi có thể đem chúng ta mời đến cùng một chỗ khai mở đào cái kia khối bảo địa, chúng ta đã rất cảm kích. Long Tuệ Sang cười nói, không có trách tội Thánh Nguyên Cổ Vực ý tứ, nhiều người lực lượng đại, chúng ta tự cùng một chỗ tìm kiếm đường ra a. Nghiêm Sơn nói ra. Long Tuệ Sang nhẹ gật đầu, chúng ta liên tục chạy đi vài ngày rồi, trước nghỉ ngơi một chút a. Sau đó tất cả mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, Trầm Tường thì là bị Lãnh U Lan qua một bên. Lão ca, ta lại thêm một người muội muội, lúc nào lại để cho ta thấy thấy nàng, không biết nàng lợi hại hay không. Lãnh U Lan ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào đại thụ, theo trong đất buồn cầm ra một ít thạch đầu, đánh tới hướng không trung cái kia chút ít la hoảng tà quả. Nàng rất lợi hại đấy, về sau ngươi lại để cho đại tỷ đem ngươi mang đến Bách Hoa Tiên Quốc, có thể nhìn thấy nàng. Trầm Tường cũng cùng Lãnh U Lan đồng dạng, dùng thạch đầu nện những cái kia tà quả. U Lan, ngươi muốn hay không thánh kiếm, ta nơi này có một bả thiên tà thánh kiếm. Trầm Tường đem thiên tà thánh kiếm lấy ra, đưa cho Lãnh U Lan. Lãnh U Lan nhận lấy, trong tay lung lay vài cái, tự bồi thường Trầm Tường, nũng nịu nhẹ nói, quá nhẹ quá nhỏ rồi, thoạt nhìn không có gì sát khí, không thích hợp ta dùng, muốn như loại này dáng người mới vênh váo. Nàng cầm ra bản thân cái thanh kia bàn tay đồng dạng rộng đích đại kiếm, đây là trung phẩm tiên khí, xem khởi rất dày rộng không kém có một người cao, cùng Lãnh U Lan cái này dáng người cao gầy, toàn thân sát khí nữ tử hay, vẫn là rất phối hợp đấy. Nhiều năm qua, binh khí của nàng đều là nàng cùng tiên tiên tạo đấy, nàng là Liễu Mộng Nhi đồ đệ, cũng là luyện khí sư, cho nên binh khí bình thường đều chỉ dùng của mình chế tạo đấy, cho nên nàng mới có thể tới nơi này tìm kiếm tài liệu luyện khí, cho phép sau chính mình chế tạo một bả lợi hại kiếm. Ta đã thấy Tiểu Linh rồi, khá tốt không có gọi nàng tới nơi này, nếu không nàng nhất định sẽ bị sợ xấu đấy. Lãnh U Lan cười hì hì nói, Tiểu Linh thực lực cũng không tệ lắm, ta mỗi ngày đều đối với nàng tiến hành đặc huấn, tăng lên được rất rõ ràng. Ngươi có phải hay không cả ngày cuốn quýt lấy nàng, lại để cho nàng làm ngươi bồi luyện, ngươi sẽ khi dễ nàng, nàng có thể là muội muội của ngươi. Trầm Tường cười mắng lấy vuốt một cái mũi của nàng. Lãnh U Lan nhìn xem ở phía xa Đoạn Minh, thấp giọng hỏi, lão ca, cái này đại thúc là ai? Thoạt nhìn rất lợi hại bộ dạng, ta cảm giác được hắn rất nguy hiểm, hắn vừa rồi nhìn ta liếc, dọa ta kêu to một tiếng. Ta tại thần kiếm đại hội sự tình, ngươi có lẽ nghe nói a? Trầm Tường hỏi, nghe nói. Lãnh U Lan lập tức nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, nguyên cái này hắn tựu là cướp đi thần kiếm người kia. Nói xong, nàng vội vàng đem chính mình đại kiếm thu lại, tuy nhiên đó là trung phẩm tiên kiếm, nhưng nàng lại phi thường yêu thích, hơn nữa còn là tự luyện chế đấy, nàng sợ sẽ bị Đoạn Minh cướp đi. Trầm Tường không khỏi nở nụ cười, Nghiêm tiền bối, các ngươi có hay không mời Bách Hoa Tiên Quốc người đến? Trầm Tường đối với cách đó không xa Nghiêm Sơn hô, mời rồi, nhưng các nàng không hợp ý nhau. Nghiêm Sơn nói ra, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu người tiến nhập cái này tà thần điện. Tỷ, các ngươi là như thế nào tiến vào cái này tà thần điện hay sao? Trầm Tường lại hỏi. Long Tuệ Sang thở dài nói, chúng ta chỉ là trông thấy một tòa phá cung điện, sau đó xuất hiện một cái nát mất đại môn, biết được là tà thần điện, ta lập tức dẫn người rời xa, nhưng trong lúc bất tri bất giác, ngay ở chỗ này mặt, bọn hắn cùng Trầm Tường đồng dạng, đều là nhìn thấy cái kia khối môn biển tự vào được, đợi Hừng Đông lại đi thôi. Trầm Tường nói ra, Lãnh U Lan lúc này tựa ở trên vai của hắn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lấy, có Trầm Tường tại bên người nàng, nàng cảm thấy vô cùng an toàn. Trầm Tường cầm ngày đó tà thánh kiếm, đem thần lực thẩm thấu đến bên trong, nhìn kỹ trong lúc này địa đồ, thiên tà thánh kiếm chỉ dẫn lấy bọn hắn tới nơi này, nhưng lại gặp được cái này tà thần điện, cái này lại để cho hắn cảm thấy thật trùng hợp. Mọi người im im lặng lặng nghỉ ngơi, thẳng đến Hừng Đông, bị một tiếng đột nhiên xuất hiện rồng ngâm bừng tỉnh, trong lúc này thậm chí có Long, Hoàng Long tộc Long cũng vào được, đây là trong lòng mọi người đồng thời nghĩ đến, rất có thể là Hoàng Long tộc, Long Tuệ Sang mặt âm trầm, chúng ta cùng Hoàng Long tộc quan hệ không tốt lắm, hay, vẫn, là tránh đi bọn hắn a, chúng ta không muốn ở loại địa phương này cùng bọn họ phát sinh xung đột, không chỉ là Long Tuệ Sang bọn hắn, Trầm Tường cũng không muốn cùng Hoàng Long tộc phát sinh xung đột, nhưng là thanh âm truyền đến phương hướng, thật sự là nhánh cây so sánh rậm rạp cái hướng kia, đó là bọn họ quyết định đi một cái phương hướng, chúng ta muốn đi cái hướng kia. Trầm Tường giải thích thoáng một phát bọn hắn đi cái hướng kia nguyên nhân. Long Tuệ Sang sau khi nghe xong, nhìn một gã ăn mặc áo trắng lão giả kia nhẹ gật đầu, lão nhân kia là một đầu rất mạnh băng long, cũng không biết Long gia là làm sao tìm được đến ly khai Hoàng Long tộc băng long bầy. Long Tuyết Di cho Trầm Tường truyền âm, chúng ta lên đường đi, địa phương quỷ quái này mỗi một ngày đều không có cùng biến hóa. Nghiêm Sơn nói ra, trước khi bọn hắn gặp được thú triều, tự lại để cho bọn hắn trong lòng có bóng mờ, hiện tại nhân số đã có 200, chỉnh thể thực lực không kém, cái này lại để cho trong lòng mọi người không có sợ hãi như vậy. Bọn hắn sáng sớm xuất phát, sắp buổi trưa, trên bầu trời tro vân đột nhiên tản ra, một hồi nóng rát mà ánh mặt trời bỗng nhiên chiếu xuống, vân toàn bộ tránh ra, không trung xuất hiện xanh thẳm bầu trời, nhưng là mọi người cao hứng không nổi, bởi vì không trung có 9 cái thái dương, hơn nữa cái loại này ánh mặt trời cũng không phải bình thường ánh mặt trời, phi thường nóng rực, rất nhiều người tiên trung kỳ người đều biểu thị chính mình giống như bị hỏa nướng đồng dạng, có bất đồng trình độ phỏng.